Thể tu chi tổ, chương 176, Thượng Thanh Môn, góc truyện audio.com, Trung Châu là đồi núi hình dạng mặt đất từng mảnh liên tiếp gò núi tạo thành. Tại Trung Châu trung tâm lệch đông một chỗ đồi núi phía trên tọa lạc lấy một mảng lớn tiên khí miều miều kiến trúc. Chỗ này đồi núi, gò núi có lớn có nhỏ, tiểu nhân ước 10 trượng trở lại, cao thì là trên trăm trượng, mỗi cái trên trăm trượng trên đồi núi đều che kín kiến trúc. Mà tiểu nhân gò núi làm theo đều là tu tiên giả động phủ, liếc nhìn lại khoảng chừng gần ngàn động phủ. Nơi này chính là Ngụy Quốc đại danh đỉnh đỉnh Thượng Thanh Môn chỗ. Thượng Thanh Môn tồn tại thời gian cùng Nhạc Dương Tông không sai biệt lắm, đều là tại vài vạn năm trước đó. Mấy vạn năm trước Trung Châu, có ba cái tu tiên môn phái, Thượng Thanh Môn chẳng qua là bên trong một cái. Phổ thông tu tiên môn phái mà thôi, thực lực. Nhưng tại vài ngàn năm trước Thượng Thanh Môn không biết nguyên nhân gì, vậy mà tại cùng một thời kỳ xuất hiện 6-7 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa còn hoàn hảo địa ẩn giấu ở tin tức. Phải biết khi đó Trung Châu môn phái khác cũng chỉ có 1-2 cái nguyên anh tu sĩ mà thôi, Thượng Thanh Môn tại có thực lực cường đại về sau, phát động nhanh chóng khuếch trương, đồng thời đối với Trung Châu hai môn phái xuất thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế diệt đi bên trong một cái. Một cái khác gọi là Cửu U môn môn phái so sánh cơ cảnh kịp thời cảm giác được không thích hợp, sớm rút lui, chẳng qua môn phái hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn là bị Thượng Thanh Môn đánh cho một chết một bị thương. Bởi vì Thượng Thanh Môn phân binh tác chiến, để Cửu U môn còn lại nguyên anh tu sĩ, mang theo bộ phận. Đệ tử cùng môn phái tư nguyên kịp thời chạy ra Trung Châu, hướng Ngụy Quốc môn phái khác cầu cứu. Môn phái chung quanh thu đến Cửu U môn tin tức mới biết được Thượng Thanh Môn có mãnh liệt như vậy thực lực, đều có chút khủng hoảng, sợ nó đánh tới cửa. Lúc đó Ngụy Quốc 5 người ngắc môn phái đều liên hợp lại, cái này ngũ phái đan môn phái so ra kém Thượng Thanh Môn, nhưng là liên hợp lại về sau, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có 9 tên, sau cùng Thượng Thanh Môn cần phải buông tha Cửu U môn, nhưng là điều kiện chính là muốn chiếm cứ toàn bộ Trung Châu. Thời điểm đó ngũ phái cũng không phải một lòng, địa bàn của bọn hắn lại không ở chính giữa châu, không giống Cửu U môn mất đi căn cơ cũng liền đáp ứng Thượng Thanh Môn yêu cầu. Bị đánh đến thảm nhất Cửu U môn chỉ có thể cắn răng rời khỏi Trung Châu, đang cấp Thương Châu thiên kiếm. Tông nỗ lực không ít đại giới về sau, Cửu U môn cuối cùng tại Thương Châu tìm một chỗ linh mạch có thể khôi phục nguyên khí. Mấy trăm năm đi qua sau, ngũ phái coi như hối hận, Thượng Thanh Môn thu hoạch lượng lớn tài nguyên tu luyện, lại chiếm cứ Trung Châu, cái này có thể an trí ba cái tu tiên môn phái đông đảo linh thạch quáng mạch. Dẫn đến môn phái thực lực như là giống như thổi khí cầu bành trướng, thế mà còn ra hiện Ngụy Quốc vị thứ nhất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cái này chung quanh mấy cái môn phái cho dù có tâm tư cũng dập tắt. Về sau số thời gian ngàn năm, Thượng Thanh Môn mỗi một thời đại đều sẽ có một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tới đảm nhiệm môn phái đại trưởng lão, đồng thời cũng sẽ có 10 tên trái phải nguyên anh kỳ tu sĩ trưởng lão tại. Mà lại Thượng Thanh Môn bắt đầu cùng các châu tu tiên gia tộc có liên hệ. Những thứ này tu tiên gia tộc hoặc là tổ tiên là đại phái bên trong đệ tử, hoặc là bản thân liền là tán tu xuất thân, thực lực cường đại về sau thành lập gia tộc. Thượng Thanh Môn âm thầm trợ giúp những gia tộc này, đến chiếm lĩnh những châu khác linh thạch quáng mạch cùng còn lại mỏ quặng, tựa như Diệp gia, có Thượng Thanh Môn chỗ dựa về sau trực tiếp khai thác Thanh Châu hai nơi mỏ quặng, trong đó một đầu cũng là sản xuất trắng ngân quáng thạch, đầu kia quáng hiếm thấy mạch. Dạng này tương đương Thượng Thanh Môn gián tiếp chiếm hữu những châu khác tư nguyên. Lục đại môn phái đáng sợ Thượng Thanh Môn thực lực cường đại, giận mà không dám nói gì, có thể loại tình huống này tích lũy tháng ngày, để bọn hắn đối với Thượng Thanh Môn oán hận càng ngày càng sâu. Thẳng đến tầm 10 năm trước Ma Linh Môn đại trưởng lão. Không biết dùng phương pháp gì, mời đến một cái cường đại ngoại viện có thể ngăn lại Thượng Thanh Môn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này, bao quát vốn là có ân oán Cửu U môn, lục đại phái chăm chú liên hợp lại cùng nhau, dự định thừa dịp thế hệ này Thượng Thanh Môn thực lực yếu kém, đem bọn hắn đánh ra Ngụy Quốc. Thượng Thanh Môn bên trong, một chỗ 10 trượng trở lại cao gò núi giữa, chỉ có một cái động phủ, bên trong có một tên tướng mạo phổ thông nam tử trẻ tuổi chính tại luyện chế phù lục, trước mặt hắn có nguyên một dương phù lục, trong đó không ít đều là hào quang màu tím lôi hệ linh phù. Bỗng nhiên, trong tay nam tử phù lục bỗng nhiên quang mang chớp động, hắn cấp tốc đem trong tay phù lục ném đến động phủ bên cạnh một cái trong hố sâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này hầm động giữa xuất hiện một đạo chói. Mắt hào quang màu tím, nếu là Tôn Hạo Văn tại cái này sẽ phát hiện cái này thất bại, uy lực của phù lục đều so hắn cái kia đơn giản bản lạc lôi thuật cường rất nhiều. Ai, vẫn chưa được, chẳng lẽ ta thì không có cách nào đem lạc lôi thuật loại uy lực này to lớn pháp thuật làm thành công kích phù lục sao, chỉ có cái này phù lục số lượng nhiều lên ta mới có địch nổi kết đan kỳ tu sĩ thực lực. Nam tử trẻ tuổi này nhìn lấy hầm động giữa lưu lại một chút lôi quang, có chút tiếc nuối nói ra. Sau đó hắn lại lấy ra một cái màu bạc trắng lá bùa, trong tay nắm lấy một mực màu đen thiết bút, ngòi bút trên lôi quang thoáng động, tiếp tục luyện chế lên phù lục tới. Vị này nam tử trẻ tuổi là Thượng Thanh Môn một vị nguyên anh kỳ trưởng lão đệ tử, gọi Triệu Kim Hồng, trúc cơ đại viên mãn tu vi, hắn linh căn là thủy hỏa mộc ba thuộc. Tính linh căn, hắn sở dĩ có thể vẽ lôi hệ pháp thuật chủ yếu là hắn trúc cơ về sau, dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện thành Thượng Thanh Môn độc môn công pháp Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết. Cái này Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết sau khi luyện thành có thể như là lôi linh căn một dạng, đem lôi thuộc tính pháp thuật vận dụng tự nhiên, mà lại môn công pháp này bản thân tự mang mấy cái thần thông cũng vô cùng lợi hại. Cái này Triệu Kim Hồng lấy trúc cơ đại viên mãn tu vi, có thể phóng xuất ra hoàn chỉnh lạc lôi thuật, thực lực có thể xưng khủng bố, mà lại hắn am hiểu chế phù chi thuật, trên người lôi thuộc tính phù lục nhiều vô số kể, luận thực lực tổng hợp có thể nói là Thượng Thanh Môn bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ giữa thực lực số 1 số 2 tồn tại. Chẳng qua hắn Triệu Kim Hồng không có cam lòng, vạn một lòng muốn luyện chế ra lạc lôi thuật phù lục, nếu là 5-6 cái lạc lôi thuật linh phù cùng một chỗ ném ra, liền xem như kết đan sơ kỳ gặp được cũng đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Triệu Kim Hồng luyện chế lạc lôi thuật phù lục thời điểm, thường xuyên sẽ có chút phạm sai lầm, luyện chế thất bại phù lục cực không ổn định, liền bị hắn ném đến động phủ một bên hầm động giữa, nhiều lần thất bại về sau, cái hố sâu này cũng liền xuất hiện. Trước kia ở tại nơi này cái trên gò núi trúc cơ kỳ đệ tử cũng đối vị sư huynh này cảm thấy bất đắc dĩ. Mỗi một lần thất bại lạc lôi thuật oanh tạc mà xuống, sinh ra tiếng nổ mạnh cùng chấn động, để những đệ tử này khổ không thể tả, trở ngại vị sư huynh này thực lực chỉ có thể rời xa động phủ. Ha, ha, ta rốt cục luyện chế thành công, chỉ gặp Triệu Kim Hồng trong tay xuất hiện một cái màu tím sậm phù lục, phía trên mơ hồ có một chút lôi quang, chính là trung cấp đỉnh giai lạc lôi thuật linh phù. Trong tay cao cấp lá bùa còn có không ít, luyện chế nhiều mấy chương, ta nếu là tùy thân mang theo cái tầm 10 chương, sợ là bình thường kết đan sơ kỳ ta đều có thể đem diệt sát, cứ như vậy Tiêu Hồng Phi tên kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đang lúc Triệu Kim Hồng đắc ý thời điểm, một đạo truyền âm phù tiến đụng vào động phủ của hắn trong cấm chế, Triệu Kim Hồng cau mày một cái, tay khẽ vẫy, đem cầm trong tay. Lục đại phái muốn đối phó ta Thượng Thanh Môn, Triệu Kim Hồng đọc lên truyền âm phù bên trong nội dung, trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu lộ. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black, xin đánh giá 9. 10. Điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.